Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 352, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 4, góc truyện audio.com, cũng không biết Lê Hạ vì cái gì muốn mời Khuynh Nhan đi cùng nhau, chỉ là, nhìn Khuynh Nhan cả người một bộ dáng hề hề, đen xì tà tơi, Vân Y cười khẽ. Trong đầu điểm chú ngữ, vung tay lên, nháy mắt Khuynh Nhan trên người khôi phục sạch sẽ, vết thương, đều khá hơn nhiều. Đương nhiên, cái này chỉ là biểu hiện bên ngoài tương đối với tốt bên ngoài mà thôi, còn nội thương thì xin lỗi, Vân Y không nghĩ vẩy tay mốt cái trị liệu luôn cho hắn. Vân Y nhìn nhan sắc của Khuynh Nhan sau khi trở lại sạch sẽ, làn da trắng nõn tinh tế, đôi mắt thâm thúy mê người giống như sao trời ban đêm, câu hồn đoạt phách. Cái mũi tuấn tú thẳng thắn còn có đôi môi luôn là mang theo một mặt tà khí như có như không. Đây là ma tôn Khuynh Nhan. Không hổ là ma tôn, bộ dạng tà mị tuấn mỹ này khiến Vân Y nhướng mày, người này lớn lên so với ảnh hậu hạng nhất còn muốn tinh xảo hơn, ha ha tính toán tới đả kích ai vậy. Ồ, hỏa điểu thật xinh đẹp, Lê Hạ ca ngợi, nhan sắc này còn có thể cùng Hàn Vũ sư tôn so sánh, không khỏi mở miệng khen một tiếng. Lời ca ngợi hồn nhiên như thế khiến hảo cảm của Khuynh Nhan với Lê Hạ lại bay lên một tầng. Đinh, độ hảo cảm với nữ chính cộng 10, tổng độ hảo cảm là 40. Ký chủ, cô không định làm gì sao? Vân Y cũng cảm giác mình sắp hộc máu, ngay dưới mí mắt mình, vai ác đối với nữ chính hảo cảm tăng tận 20 điểm. Công tử là người phương nào? Tới tiên cung, lại là vì chuyện gì? Vân Y không có khả năng bắt chước Lê Hạ bán manh soát hảo cảm, đành phải tìm lối tắt. Thấy Vân Y hỏi, Khuynh Nhan lúc này đã đại khái biết nơi này. Chính là thiên cung, nhìn bốn phía, nghĩ lại so với ma giới kỳ thật không kém đâu. Tại hạ Khuynh Nhan, Khuynh Nhan, ma giới chí tôn, Vân Y bế lên tiểu hồ ly cúi đầu nhìn về phía Khuynh Nhan, ta nghe qua ngươi là một nhân vật chính là. Không thèm để người vào mắt huênh hoang, kiêu ngạo. Vân Y khẽ mỉm cười, khiến Khuynh Nhan cho rằng Vân Y đang giễu cợt hắn. Hắn không nghĩ tới một cái tiên tử nho nhỏ thế nhưng cũng có nghe qua thanh danh của hắn. Tỷ tỷ, ma giới chí tôn. Là cái gì? Lê Hạ có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra, nghi hoặc nhìn Vân Y, trong mắt ngập nước còn có chút mê mang. Hạ tử ngoan, em cũng không cần hiểu. Vân Y lại xoa xoa đầu Lê Hạ, em không phải nói muốn đi ăn sao? Cẩn thận lát nữa thiên đế lại tìm em, đừng đi quá xa. Nói đến thiên đế mặc Hàn Vũ, Lê Hạ lập tức liền tập trong tinh thần, đúng vậy, lát nữa Hàn Vũ lại tìm ta rồi. Nghe nói đến thiên đế thời điểm, Khuynh Nhan liền đem tầm mắt đặt ở trên người Lê Hạ, Hàn Vũ. Có quan hệ sao? Vân Y thấy được Khuynh Nhan phản ứng như vậy cũng không nói gì. Được rồi, cái này là cô cố ý. Nam phụ, ngươi không cần đem chính mình tâm tư đặt ở trên người nữ chính là thuộc về nam chính, ngươi biết không? Kia tỷ tỷ, ngày mai ta lại đến tìm tỷ nha, ta đi trước. Nhảy nhót, Lê Hạ bay nhanh ra ngoài. Mặc Hàn Vũ hẳn là đã trở lại, nếu còn không quay về nói, chờ hắn bắt được mình trốn học lại bị đét mông. Lê Hạ không nghĩ tới Vân Y làm sao biết được chuyện nàng và thiên đế. Nàng bỏ đi, nơi này liền dư lại Khuynh Nhan cùng Vân Y. Khuynh Nhan, hiện người có thương tích đi theo ta chữa thương đi. Vân Y không chờ Khuynh Nhan phản ứng lại, liền đem Khuynh Nhan mang đi. Cách chương.